Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Đồng Hương, đừng nhúc nhích, một cái tay chụp tại tam phiên đội lớn lên yết hầu bên trên. Tam phiên đội trưởng móc Pokebo động tác cứng đờ, nhưng ở hắn dự định đón đánh mở Pokebo thời điểm, tay trái của hắn thốt nhiên tê dần, đón lấy. Thân thể của hắn bỗng nhiên bay lên, sau đó bị hung hăng đặt tại trên mặt đất. Đều để người đừng nhúc nhích. Tam phiên đội vươn người sau người phát ra một tiếng cười khẽ. Dễ như trở bàn tay đưa tay vươn vào tam phiên đội trưởng trong ngực. Lấy ra viên kia Pokebo, cũng một tay đem cái nút hủy hoại. Tam phiên đội trưởng hãi nhiên, trực tiếp đem Pokebo chốt mở làm hư. Đây là muốn khí lực lớn đến đâu mới có thể làm đến loại chuyện này. Hao Đùm, hắn há hốc mồm, lại phát hiện bờ môi của mình run lên, giống như là biến mất. Tê dại, tam phiên đội trưởng giật mình, nhân thể so Pokemon thân thể càng thêm yếu ớt, hoàn toàn chịu không được mặt trái trạng thái. Đến cùng là thế nào một chuyện? Tại hắn mờ mịt thời khắc, hắn nhìn thấy bốn phía khói đen tán đi. Chính mình Hao Đùm đang bị một con cá mập con cá đè xuống đất. Một trận ra sức đánh, mà chung quanh hắn là đồng lớn ngã xuống đất không dậy nổi Pokemon cùng người. Hùng mãnh A-Bóc chính đem một con Hao Đùm trói lại, dùng nó lóe ra lôi điện răng độc đột nhiên cắn lấy trên thân. Hao Đùm phát ra đau nhức gào giống, ngã xuống đất ngất đi, mà ở một bên... Beedrill đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ truy sát một con ninjas. Hai cây to dài lớn châm chỉ là sát qua ninjas thân thể cũng đủ để cho nó ngã xuống đất. Cao cao trên vách núi, Elekid giơ cao hai tay, lôi quang ở trên bầu trời trong tầng mây phun trào. Nó tựa như một trưởng khống lôi điện thần chi. Phàm là trên mặt đất có sẽ động đạn người hoặc là Pokemon, liền sẽ hạ xuống một tia chớp, oanh kích trên người bọn hắn. Mặt đất ở trong là mấy chục viên bị phá hư Pokebo. Đại lượng Pokemon bị giam cầm trong Pokebo ra không được. Chỉ có một mình ngươi, làm sao? Khả năng, tam phiên đội mọc đầy mặt không dám tin. Nói lời đứt quãng, nước bọt chảy lan đầy đất. Hắn nghĩ tới là liên minh tiểu đội. Cũng suy nghĩ lát nữa không phải là đồng hành, nhưng hắn căn bản nghĩ không ra chuyện này một người làm sự tình. Mà lại những thứ này Pokemon nắm giữ chiêu thức không khỏi nhiều lắm. Người cảm thấy rất hoang đường à? Ta cũng cảm thấy rất hoang đường. Kurotaku dùng một chân chống đỡ tam phiên đội trưởng, cười nói, mười mấy con Pokemon cùng tám người. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm vậy mà lựa chọn không minh bạch công kích. Các ngươi đến cùng là thế nào từ liên minh cảnh sát trong tay nhiều lần đào tẩu? Tựa như IG không hiểu J2 vì cái gì đánh thắng được ANG. Mà J2 không hiểu vì cái gì ANG đánh thắng được IG. Kém chút bị liên minh cảnh sát đưa vào ngục giam Kurotaku căn bản khó có thể lý giải được bọn này. Vừa gặp phải khốn cảnh liền hoảng lên thái điểu vì cái gì có thể nhiều lần đào tẩu. Thật nhiều người đều không phải bị hắn tiêu diệt, là bị chính mình đồng bạn Pokemon chiêu thức công kích đến từ đó đánh mất năng lực chống cự. Tam phiên đội trưởng không lời nào để nói. Hắn hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, vì cái gì lúc trước không có đem trong đội ngũ đám kia đồ đần cho đưa tiễn. Chỉ vì bọn hắn dễ khi dễ tốt nghiền ép liền giữ lại bọn hắn. Nhưng thiên hạ nào có thuốc hối hận có thể ăn. Một giây sau, tam phiên đội trưởng bị Kurotaku kích choáng đi qua. Đến tận đây, Kurotaku lấy 1-8 chiến dịch thành công rơi xuống dấu chấm tròn. T, nhẹ một chút, xe hàng trong phòng điều khiển. Elekid trong tay trái cầm một quyển băng gạc. Tay phải tại Kurotaku trên lưng thoa bị phỏng thuốc. Trong lúc hỗn loạn, Kurotaku bất hạnh bị một chiêu ngọn lửa bắn tung tóe đánh trúng phần lưng. Kém chút không có đem hắn đau đến tắt thở đi. còn tốt mặt ngoài vết thương không lớn. Tăng thêm ngọn lửa thuộc tính chiêu thức tự mang, cầm máu, công năng. Để Kurotaku không có bởi vì mất máu ngã xuống đất, vội vàng đem vết thương băng bó kỹ. Kurotaku tắt đi máy cản tín hiệu, dùng thông tin trang bị tiếp thông cảnh sát điện thoại cùng Fober điện thoại. Vận khí của hắn rất không tệ. Mục tiêu Vaporeon vậy mà liền ở chỗ này, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không có thiếu cánh tay thiếu chân cái gì. Những cái kia săn trộm đoàn đồ đần nhóm tại khói đen bên trong ăn một phát le về sau. Vậy mà ngốc đến mức công kích lẫn nhau. Còn tốt chính mình lẫn mất nhanh. Bằng không thì cũng không phải là ăn một phát ngọn lửa bắn tung tóe. Rõ ràng là tê liệt không phải hỗn loạn. Bọn hắn là như thế nào mất trí? Về phần hồng ngoại kính mát, Kurotaku khẳng định không thể để cho bọn hắn đeo lên. Khi bọn hắn kêu đi ra thời điểm, Kurotaku liền chuẩn bị tốt đối với hồng ngoại kính mắt hạ thủ. Đây cũng là bọn hắn ngu xuẩn một cái khác điểm. Cuối cùng thì là Pokebo trộm cướp vấn đề. Cái này phải quy công cho Bidro. Kurotaku cho nó học được đập xuống về sau. Nó bằng vào chính mình 3 lần agility, di động cao tốc, về sau tốc độ kinh khủng. Trực tiếp đem những người kia Pokebo đập tới trên mặt đất. Đồng thời lại từ đích, đào hang, bên trong Gerbo đưa đến dưới mặt đất. Nếu như mỗi cái nhân vật phản diện đều như thế ngốc đến mức bạo tạc. Như vậy không khó tưởng tượng đội Rocket hủy diệt. 1000 cái gia cát lượng cũng đánh không lại thủ hạ 1000 đầu heo. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Điểm nhẹ, Kurotaku đạp Lekit một cước, nếu như không phải 4 cái bên trong liền nó tay dài nhất. Chỗ nào đến phiên nó đến băng bó, Lekit một mặt hủy khuất chậm lại động tác. Tất tất, vết thương băng bó xong tất, tiện thể cùng cảnh sát Jenny cùng Fober giải thích tại sao mình lại ở chỗ này. Đến cùng là thế nào làm về sau? Kurotaku cúp điện thoại. Chờ đợi cảnh sát cùng Fober tới cửa. Chẳng biết tại sao cái kia dùng tiếng trung cầu cứu thanh âm đang đánh sau khi thức dậy liền không? Có phát ra qua thanh âm. Lý do an toàn. Kurotaku cần lấy thuốc trị thương cùng băng vải. Đi vào xe hàng đằng sau. Mở ra hàng dương. Đập vào mắt là mấy cái chồng lên lồng sắt. Lồng sắt bên trong Pokemon tuyệt đại bộ phận đều mệt mỏi. Phi thường không có tinh thần, bị bố trí tại trên cùng chính là một con nhắm mắt lại Eevee. Da lông lộn xộn, thần thái uể oải, vừa nhìn liền biết khẳng định chưa lấy được qua cái gì tốt đối đãi. Nhưng ngoại trừ Pokemon bên ngoài, cũng không có nhân loại tồn tại vết tích, bị rời đi, không thể nào, hoặc là tại đống kia người ở trong. Kurotaku quay đầu nhìn thoáng qua bị trói tốt xếp chồng chất lên, đồ đần, nhóm. Đều là chút bề ngoài thô cuồng móc chân đại hán. Vừa mới là vị nào tại kêu cứu. Kurotaku thử thăm dò đối hàng trong dương kêu một câu. Nói không chừng trong xe vận tải có hốc tối đâu. Hắn đặc biệt dùng chính mình thật lâu không có sử dụng tiếng Trung tới nói. Bởi vì thời gian quá dài không nói. Có vẻ hơi không lưu loát, làm hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Con kia nhắm mắt lại Eevee đang nghe Kurotaku lời nói lúc. Một cái giật mình nhảy dựng lên, nhìn xem Kurotaku nói, ai nha thật sự có đồng hương. Ta cuối cùng chờ được ngươi. Đồng bào, ta đều chỗ này nghe đã nửa ngày. Còn tưởng rằng là đen ăn đen, không nghĩ tới lại là đồng hương. Nó có chút kích động trên dưới nhảy nhót. Á đù, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Cái này một cỗ Đông Bắc đại cha tử mùi vị. Địa cầu Hoa Quốc chuẩn không sai. Eevee lời nói dàn đến Kurotaku sửng sốt một chút. Nửa ngày không có chậm quá mức. Hắn là thật không nghĩ tới. Trên thế giới này ngoại trừ sẽ giảng tiếng người Meo. Lại còn có Đông Bắc khẩu âm Eevee. Ai ta giọt mẹ. Ngươi, tình huống như thế nào? Kurotaku dò xét nói. hắn không có tùy tiện lật tẩy. Có câu nói hay lắm, đồng hương gặp gỡ đồng hương, có thể là hai mắt lưng tròng, càng có thể là phía sau đến một phát súng. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Cái gì tình huống như thế nào? Đem ta phóng xuất nha. Ta rất sợ hãi a. Ivy mở miệng lần nữa, lại không cái kia cỗ quen thuộc đông bắc cảm giác. Nó liều mạng diêu động lồng sắt, tựa hồ dọa cho phát sợ. Kurotaku mạo hiểm xuống tới, tự nhiên không phải là vì nhốt nó nhìn nó giãy giụa. Thế là hắn chậm rãi mở ra lồng sắt. Ivy nhìn Kurotaku một bộ thờ ơ chờ lấy chính nó đi ra dáng vẻ. Ủy khuất nói, ngươi đem ta ôm ra không vậy? Ta không còn khí lực. Vậy ngươi mới vừa rồi cùng gắn hoan husky đồng dạng. Kurotaku mặt sạm lại, để tay tại sau lưng cho Zerbo cùng Abok làm thủ thế. Ra hiệu tình huống không đúng, le thêm brick brick, bổ ngói, hầu hạ. Một cái bình thường thuộc tính Ivy làm vẫn là đơn giản. Làm tốt sớm chuẩn bị, Kurotaku đưa tay luồn vào lồng sắt, êm ái đem Ivy ôm đi ra, ủng tiến trong ngực, tiện thể cầm lấy nhét vào bên trên băng vải cùng thuốc trị thương. Tốt xốp giòn phục tương đương, Ivy trên người Kurotaku cọ sát. Còn tiện thể ngửi một ngụm Kurotaku trên người mùi. Tương đương chính thái hương khí tương đương, Kurotaku, người này tình huống như thế nào? Kurotaku đột nhiên có chút ghét bỏ cái này Ivy. Không khác, có chút hèn mọn, Ivy gặp Kurotaku biểu lộ không vui. Cười ngượng ngùng nói, a, không có ý tứ, không có ý tứ. Quá lâu không có gặp người bình thường. Kìm lòng không được, ngươi đừng thấy lạ ha. Nó nói. Móng vuốt nhỏ dùng sức bắt lấy Kurotaku quần áo. Tựa hồ đang lo lắng Kurotaku đưa nó vứt xuống. Kurotaku ứng phó nó một câu. Xem xét Ivy tin tức. Pokemon, Ivy, giới tính, đẳng cấp, 5 cấp đặc tính, nguy hiểm dự báo, thuộc tính. Phổ thông, trainer, không chiêu thức, protect, bảo vệ, LV2, safeguard. Thần bí thủ hộ, LV2, Morning Sun, ánh nắng ban mai, LV2 Double Team, ảnh phân thân, LV2, Heal Power, chữa trị ba động, LV2, Rest, đi ngủ, LV2, Aurora Veil, màn cực quang, LV2, Secret Power, bí mật chi lực, LV2, Heal Bell, chữa trị tiếng chuông, LV2 đây là... Bàn tay vàng a đây là, ngoại trừ bàn tay vàng bên ngoài căn bản không có cách nào giải thích. Kurotaku giật mình tại nguyên chỗ, kỹ năng này số lượng cùng kỹ năng chủng loại hoảng sợ đến hắn. Đại bộ phận đều là bảo mệnh kỹ năng, nguyên lai trên thế giới này còn có như thế tiếc mệnh sinh vật. Không đúng, sợ chết là sinh vật bản năng. Ngoặc kép chấm chấm, người thật lợi hại. Các loại trên ý nghĩa, Kurotaku không lời nào để nói, nhiều như vậy hồi phục chiêu thức vì cái gì không cần. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra miệng, nếu không không phải rõ ràng hắn có thể nhìn thấy Pokemon chiêu thức a. Kurotaku đâm không muốn rời đi, hắn ôm ấp Ivy buông ra. Nhìn sơ lược nhìn nó thân thể, ngoại trừ ẩu tả một điểm, không có cái gì vết thương rất lớn. Trên cơ bản chính là chút chảy ra, đương nhiên không bài trừ nội thương khả năng, nhưng gia hỏa này nhiều như vậy hồi phục kỹ năng. Nó đang giả vờ cái gì? Kurotaku nhíu mày, Ivy làm như vậy khẳng định có nó ý đồ. Loại này không xác định nhân tố hắn không thể thả ở bên người. Nhưng nếu như không để tại bên người, rất có thể sẽ bại lộ hắn dị giới khách tới thân phận. Sách. Tên phiền toái, liền không thể chân thành một điểm. A, ngươi khả năng không biết, ta sẽ rất nhiều hồi phục kỹ năng, nhưng nhất định phải ăn no mới có năng lượng sử dụng. Ngươi có thức ăn không? Chỉ cần một chút tương đương, Ivy nói về cái này thời điểm. Tựa hồ có chút thẹn thùng, hoặc là dưới cái nhìn của nó, muốn cái gì ăn hành vi phi thường mất mặt. Rest, đi ngủ, nguyên lai không thể trở về phục thể lực. Hoặc là rest, đi ngủ, muốn tiêu hao năng lượng đến hồi phục thể lực. Quá khoa học đi, Kurotaku nhảy gật đầu. Xe hàng vị trí bên trên có rất nhiều đồ ăn, đoán chừng là cho chính bọn hắn chuẩn bị, nhưng đã đặt ở chỗ đó. Kurotaku nào có không cầm đạo lý, hắn cũng không nhiều cầm, một nửa là được, chờ một chút, mang ta lên. Ivy đào lấy Kurotaku ống quần, không cho hắn đi xa, đừng bỏ lại ta, những người kia thật đáng sợ. Nó chỉ người chính là trên mặt đất cái kia một đống không có năng lực phản kháng chút nào. Bị trói dừng tay chân, đến nay không có tỉnh táo lại đám gia hỏa. Nếu như không phải trên mặt đất không có vết máu, Ivy thật sự cho rằng bọn hắn đều đã chết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.